Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 717, kế trong kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đạo kim quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng bay đến trung niên mỹ phụ trên tay, rõ ràng là một chương vàng óng ánh phù triện trăm dặm truyền âm phù, chưa nói tới chân quý, tiến đánh cùng Hồng Liên Đào thời điểm, Chu gia phái không ít tu sĩ canh giữ ở bên ngoài, đến một lần phòng ngừa Vương gia tu sĩ chạy trốn, hai là đề phòng không tốt, Vương gia viện binh đến, rút lui. Trung niên mỹ phụ không dám thất lễ, vội vàng thu hồi pháp bảo, dẫn người rút lui, không có nửa điểm do dự. Vương gia tu sĩ hai mặt nhìn nhau, địch nhân đột nhiên tự rút lui. Có phải hay không là cái bẫy? Canh giữ ở trên đảo, yên lặng theo dõi kỳ biến. Uông Như Yên nhẹ thở ra một hơi, phân phó nói, trên trán chảy ra nhất tầng mồ hôi dịn. Nếu như địch nhân tiếp tục đánh xuống, sớm muộn hội đánh vỡ hộ đảo đại trận, dù sao nàng chỉ có kết đan nhất tầng. Cũng không lâu lắm, hai vệt độn quang xuất hiện ở chân trời, chính là Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn. Tại phía sau bọn họ thì là Vương Thanh Thuần đám người. Vương Thanh Thuần đám người trừ bỏ vụ hải đảo ngoại vi đảo nhỏ tự cướp bóc một nhóm tu tiên tài nguyên, địch nhân phản kháng rất kịch liệt, Vương gia tử thương 8 tên tộc nhân. Phu nhân, các ngươi không có sao chứ? Uông Như Yên lắc đầu, cười nói. Ta nhóm không có việc gì, phu quân, các ngươi tại sao trở lại? Các ngươi không phải đi tập kích vụ hải đảo A quảng cáo? Vương Trường Sinh cười khổ một tiếng, đem sự tình đi qua nói một lần. Hắn tại Hải Lam Tông tu sĩ trước mặt sử dụng Chu Linh Trường cùng Quy Lân Thuật, Hải Lam Tông tu sĩ không nhất định nhận ra cái này hai môn linh thuật, bất quá cũng không thể bài trừ khả năng, Hồng Nguyệt Hải vực bọn hắn là không ở nổi nữa. Hiện tại vấn đề là, Vương Thanh Linh đám người còn tại Trương gia, đi vẫn là không đi. Nếu như đi, Vương Thanh Linh bọn hắn đoán chừng rất khó sống sót, nếu là không đi toàn cả gia tộc đều sẽ có phiền phức. Bại lộ bí thuật vẫn là thứ yếu, Hải Lam Tông cùng Kình Ngư môn liên thủ đối phó Trương gia khẳng định vô pháp tiếp tục sống sót xuống dưới, cứ như vậy, Vương gia làm Trương gia phụ thuộc thế lực khẳng định là Hải Lam Tông cùng Kình Ngư môn muốn trừ hết mục tiêu. Chiến sự đánh rất đột nhiên, Hồng Liên đảo bên trên có hơn 70 tên Vương gia tu sĩ, non nửa tại Thanh Lý phường thị cùng Thanh Lý đảo. Vương Trường Sinh có phần hoang mang, Trương Vô Trần thân là Nguyên Anh tu sĩ, vậy mà dễ dàng như vậy tự bị lừa, thật không biết nàng tu luyện thế nào đến Nguyên Anh kỳ. Vương Trường Sinh do dự mãi, dự định cùng Tử Nguyệt Tiên Tử liên lạc một chút, nhìn một chút tính toán của nàng. Trương gia nếu như bị diệt, Thiên Khôi môn cũng vô pháp tiếp tục tồn tại, nói không chừng Tử Nguyệt Tiên Tử còn có cái khác dự bị thân phận. Phu nhân, Thanh Sơn, các ngươi bảo vệ tốt Hồng Liên đảo, ta đi một chuyến Thiên Khôi môn. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, ly khai Hồng Liên đảo thẳng đến Thiên Khôi môn mà đi. Thiên Khôi môn, Tử Nguyệt Tiên Tử ngồi tại thủ tọa thượng, lông mày nhíu chặt. Nàng vốn là tại tu luyện, bất quá đột nhiên có tặc nhân giết đến tận cửa, nàng không thể không xuất quan đối phó tặc nhân, thật vất vả đánh lui tặc nhân, Trương gia phái người tới. Trương Quảng Dương, kết đan ngũ tầng, còn có hai tên kết đan tu sĩ cùng hắn tùy hành. Trương đạo hữu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói Hải Lam Tông cùng các ngươi Trương gia liên thủ diệt Kình Ngư môn a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kình Ngư môn phụ thuộc thế lực làm sao cùng Hải Lam Tông phụ thuộc thế lực liên thủ, đối phó ta nhóm Thiên Khôi môn. Tử Nguyệt Tiên Tử trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ nghi hoặc, nàng tự nhiên nhìn ra được Trương gia đây là trúng kế, nếu là trúng kế Trương Quảng Dương đến Thiên Khôi môn tới làm gì? Logic đã nói không thông. Không có gì, Hải Lam Tông cùng Kình Ngư môn liên thủ đối phó ta nhóm Trương gia mà thôi, ta nhóm Trương gia đã sớm biết là một cái bẫy, tính toán thời gian, Hải Lam Tông cùng Kình Ngư môn Nguyên Anh tu sĩ cũng hẳn là giết tới Thanh Lý đảo, hắc hắc, tự bộc đại trận đủ bọn hắn uống một bình, mặt ngoài nhìn là ta nhóm Trương gia trúng kế, nhưng thật ra là bọn hắn trúng kế ta nhóm, phía sau là Vạn Kiếm môn, tính toán thời gian, ta nhóm muốn bắt đầu phản công, san hô hải vực Hoàng Long đảo, huyết sa hải vực Ngân Sa đảo, hắc nham hải vực Hắc Phong môn sẽ phối hợp ta nhóm, ta đem xuất lĩnh các ngươi phản công, các ngươi Thiên Khôi môn không chỉ hai vị kết đan tu sĩ đi. Các ngươi có bao nhiêu vị kết đan ta không quan tâm, bất quá các ngươi nhất định phải lại phái một gã kết đan tu sĩ phối hợp ta nhóm phản công, Lý đạo hữu bọn hắn hội tùy hành. Vạn Kiếm môn là Nam Hải thập đại tông môn một trong, truyền thừa vượt qua vạn năm, nội tình thâm hậu. Tử Nguyệt Tiên Tử hơi sững sờ, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Trương gia thế mà báo lên Vạn Kiếm môn đùi, trận này chiến sự cũng không phải nàng nghĩ đơn giản như vậy. Hải Lam Tông giả ý cùng Trương gia liên thủ đối phó Kình Ngư môn, điều động Trương gia rất nhiều nhân thủ, sau đó hai phái cao thủ tập kích Trương gia đại bản doanh, chân tướng lại là Trương gia thiết lập ván cục lừa giết hai phái cao thủ. Vạn Kiếm môn tứ giai trận pháp sư tự mình xuất thủ bố trí trận pháp, nhiều vị Nguyên Anh tu sĩ liên thủ, coi như không thể toàn diệt Hải Lam Tông cùng Kình Ngư môn cao thủ, cũng có thể trọng thương hai phái. Vạn Kiếm Môn sở dĩ hội điều động nhân thủ đối phó Kình Ngư Môn cùng Hải Lam Tông, nguyên nhân rất đơn giản, cái này hai phái thủ lĩnh đảo hướng Nhật Nguyệt Cung, Nam Hải Thập Đại Tông Môn, mỗi một cái đều truyền thừa trên vạn năm, lẫn nhau ở giữa phân tranh không ngừng, Thập Đại Tông Môn sẽ không đích thân hạ tràng động thủ, bất quá Vạn Kiếm Môn có thể sai sử thuộc hạ thế lực động thủ. Trương gia cũng tốt, Nhật Nguyệt Cung cũng được, nội tình còn kém rất xa Vạn Kiếm Môn một bàn tay liền có thể chụp chết bọn hắn. Vạn Kiếm Môn cùng Nhật Nguyệt Cung có phân tranh, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Nhật Nguyệt Cung phát triển lớn mạnh. Trương gia muốn lớn mạnh nhất định phải muốn phát động chiến sự cướp đoạt tu tiên tài nguyên, chỉ dựa vào làm ruộng kinh thương, rất khó phát triển lớn mạnh. Quảng cáo, vì một trận chiến này, Trương gia không có thông chi phụ thuộc thế lực mặc cho bọn hắn chúng mai phục, thẳng đến Hải Lam Tông cùng Kình Ngư Môn cao thủ sát về thanh lý đảo, Trương gia mới phái người thu nạp phụ thuộc thế lực tu sĩ cấp cao cử hành đại phản công. Đầu năm nay, ai cũng có mình tiểu tâm tư, một cái tu tiên thế lực có bao nhiêu tu sĩ cấp cao, ngoại nhân căn bản không biết, ai cũng hội che giấu, cái này rất bình thường. Một trận bén nhọn âm thanh bén nhọn vang lên, Tử Nguyệt Tiên từ lông mày nhíu chặt lấy ra chuyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Triệu sư thúc, Vương tiền bối tới, nói là có chuyện quan trọng cùng ngài thương lượng, ngài nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Quảng Dương nghe xong lời này, lập tức hứng thú. Vương tiền bối, không phải là Hồng Liên đảo Vương gia bát. Bọn hắn vậy mà có thể giết ra khỏi trùng vây, cũng không biết Chí Dương thúc bọn hắn thế nào. Vì để cho Hải Lam Tông cùng Kình Ngư Môn trúng kế, Trương Vô Trần cũng không có đem chân tướng nói cho quá nhiều tộc nhân, chỉ có tham dự phản công tộc nhân mới biết được chân tướng. Trương Vô Trần an bài Trương Quảng Dương giả chết, đưa đi cái khác hải vực tu luyện, giúp hắn tiến vào kết đan kỳ, lưu tác lực lượng dự bị, nếu không phải lần này Vạn Kiếm Môn lên tiếng, Trương Quảng Dương còn sẽ không chịu hồi tới. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, gia tộc Hoa đại lượng tài nguyên giúp hắn tiến vào kết đan kỳ, rốt cục phải dùng đến hắn, Trương Quảng Dương nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút vì gia tộc khai cương khoách thổ. Mời Vương đạo hữu vào đi, đem hắn đưa đến phòng nghị sự. Tử Nguyệt Tiên Tử phân phó nói, nếu là Vương Trường Sinh tùy hành, nàng an tâm không ít. Nếu không phải Trương Quảng Dương tự thân lên môn, nàng là không nguyện ý tham dự phản công. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh đi đến, hắn nhìn thấy Trương Quảng Dương ba người, hơi sững sờ. Cách Trương,